vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63. Lệ Vi Lan hơi nhíu mày. Thực ra sau thời mạt thế, các năng lực giả của mỗi hệ đều có hướng đi riêng. Với tình hình thiếu hụt nhân tài hiện tại của Noe, những gì cần thiết hơn là năng lực giả tấn công và phòng thủ căn cứ được xây dựng dưới lòng đất. Vốn là một bức tường chắn chống lại khứu giác của Thây Ma. Nhưng một khi đối mặt với cuộc tấn công của con người, vẫn cần phải chiêu mộ năng lực giả để phòng thủ. Nhưng hiện tại năng lực giả hệ thực vật đối với căn cứ Noe cũng rất quan trọng. Trồng hoa quả bất kể đặt ở căn cứ lớn nào cũng đều là hàng được săn đón về sau. Hai anh em này, một hệ thủy, một hệ thực vật, nếu đều ở lại, thì nguồn cung cấp vật tư lâu dài của Noe sau này cũng được đảm bảo. Dù sao thì những thứ trong không gian của anh tạm thời không thể công khai. Vật tư của căn cứ vẫn phải dựa vào năng lực giả làm việc chăm chỉ trong phòng thủy canh và phòng lọc nước mới là con đường lâu dài. Anh trầm ngâm một lát, em gái cậu bị sao vậy? Anh vừa chuyển hướng câu chuyện, Hy Nam lập tức nghe ra, trong mắt hắn thoáng chốc lộ ra vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó lại chuyển thành nỗi buồn nhàn nhạt. Thở dài nói, Lệ ca, em gái em dị năng bạo động, chủ yếu vẫn là vì em. Trước đây bọn em ở căn cứ Đằng Long, sắc mặt Lệ Vi Lan lúc này hơi động đậy. Anh lặp lại một lần, Đằng Long. Căn cứ Đằng Long là một căn cứ lớn nhất gần vị trí hiện tại của họ. Cũng là một địa điểm tụ tập được chú ý nhất gần đây. Nhưng căn cứ này nổi tiếng nhất không phải là vật tư, mà là ở căn cứ Đằng Long. Chỉ có năng lực giả mới được coi là người, còn những người bình thường không có năng lực thì toàn bộ đều là nô lệ và heo nái. Nếu không phải vì những người bình thường đó vẫn có khả năng sinh ra năng lực giả trong tương lai, mà loài người không thể tuyệt chủng đến thế hệ của họ, thì e rằng địa vị của những người bình thường đó sẽ còn tệ hơn. Thê thảm hơn nữa, Hy Nam là năng lực giả hệ thủy, sức tấn công không quá mạnh, còn hệ thực vật của Hy Bắc lại thiên về trồng trọt. Nói trắng ra thì cả hai đều được coi là người chơi hệ sinh hoạt. Ở căn cứ Đằng Long đề cao sức mạnh, chỉ sợ cuộc sống sẽ ở tầng thấp nhất của năng lực giả. Tuy nhiên, đây không phải là lý do khiến sắc mặt Lệ Vi Lan trở nên lạnh lùng. Lệ Vi Lan có ký ức rất tệ về căn cứ Đằng Long. Sắc mặt anh lạnh lùng, có lẽ Hy Nam cảm nhận được sự lạnh lẽo như băng tuyết từ trên người anh. Không khỏi cẩn thận hỏi, Lệ ca, có gì không ổn sao? Lệ Vi Lan hơi nhắm mắt lại, TBC mọi chuyện đã qua rồi. Tất cả những điều đó đã qua rồi, không sao. Anh hít một hơi thật sâu, cậu tiếp tục nói đi. Hy Nam rụt rè, bản thân hắn trời sinh đã có trực giác của một loài động vật nhỏ, rất biết nhìn sắc mặt người khác. Cho dù Lệ Vi Lan đã cố gắng che giấu, nhưng trong mắt hắn, cơn thịnh nộ trong lòng Lệ ca vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Căn cứ Đằng Long và Lệ ca cũng có ân oán sao? Không nên như vậy, năng lực giả hệ tinh thần đi đến đâu cũng được chào đón. Với năng lực của Lệ ca, ở Đằng Long, thực lực là trên hết, không giống như hai anh em họ đi theo hướng hỗ trợ. Lẽ ra anh phải có thể sống rất thoải mái mới đúng. Cách chương.